Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 2559. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người kinh hoàng, vẻ mặt khẩn trương, vội vàng bay ra xa, đáng sợ quá, Khuynh Nhược U lại mạnh như vậy. Thảo nào có người nói nàng ta có thể tiến lên 10 hạng đầu của Quần Long Thịnh Yến năm nay. Người con gái này không những xinh đẹp, mà thực lực của nàng ta cũng rất đáng kinh ngạc. Nhưng đúng lúc đó, dị biến đã xảy ra. Người con gái trước mặt Lâm Nhất đột nhiên quay đầu, khoảnh khắc quay đầu lại, giữa mi mày nàng có phong mang như đế vương lan tỏa. Trên người bùng phát ánh sáng chói mắt, nàng chưa ra tay, chỉ là ánh mắt lạnh lùng dừng trên người Khuynh Nhược U, thịch. Trái tim Khuynh Nhược U đánh thịch một tiếng, cảm giác tim mình ngừng đập. Người ở giữa không trung, năm ngón tay nhanh nhẹn dừng ở phía trước mặt Tô Hàm Nguyệt, nhưng không thể chụp xuống, cả người nàng ta không thể động đậy. Thiên phách. Đây là uy áp của thiên phách, trong nháy mắt, Khuynh Nhược U biến sắc, trong lòng vô cùng kinh hãi. Không, khí thế này hình như còn đáng sợ hơn cả các trưởng lão thiên phách của Từ Nguyệt Động Thiên. Chuyện này rốt cuộc là sao? Giác, vầng trăng màu tím trên trời đột nhiên vỡ tan, ánh trăng màu tím rút đi như thủy triều xuống. Chúng cảm giác được khí tức cực kỳ đáng sợ trên người Tô Hàm Nguyệt, dâng lên nỗi sợ theo bản năng. Không, không, không. Khuynh Nhược U hoảng hốt, Từ Nguyệt tâm kinh của nàng ta lại không nghe theo điều khiển, khí thế của mình cũng không nghe theo điều khiển của mình nữa. Phụt, Khuynh Nhược U nôn ra máu, sắc mặt trắng bệch, người rơi xuống từ giữa không trung, gian nan quỳ xuống đất. Bộ dạng đó trông có vẻ khá buồn cười, nàng ta khí thế hùng hổ, thanh thế đáng sợ giết tới. Trông có vẻ như giây lát sau, Tô Hàm Nguyệt không chết cũng sẽ bị thương nặng, sẽ khá thê thảm. Nhưng Tô Hàm Nguyệt chỉ mới xoay người lại, chưa làm gì cả, chỉ liếc mắt nhìn Khuynh Nhược U, nàng ta đã nôn ra máu, quỳ dưới đất. Dường như không phải Tô Hàm Nguyệt ra tay, mà là Khuynh Nhược U tự động quỳ xuống đất. Hình ảnh đó vô cùng quái dị, khiến người ta khó mà hiểu nổi. Thế là sao? Các trưởng lão của Từ Nguyệt Động Thiên đều trợn tròn mắt, bọn họ hoàn toàn không nhìn rõ là chuyện gì. Không những là bọn họ, mà người của Thiên Yêu Các và Bắc Tuyết Sơn Trang cũng tỏ ra ngạc nhiên, vô cùng chấn động. Đây rốt cuộc là chuyện quái quỷ gì? Mặc dù Lâm Nhất là yêu nghiệt, mang đến cho mọi người sự chấn động rất lớn, nhưng ít nhiều vẫn nằm trong phạm vi có thể hiểu được. Thậm chí trong tông môn của bọn họ cũng có yêu nghiệt tuyệt thế ngang bằng hoặc vượt trên Lâm Nhất. Điều làm người khác ngạc nhiên ở hắn là tiềm lực đáng sợ trên người hắn. Nhưng người con gái đột nhiên xuất hiện này lại mạnh vượt ngoài sự hiểu biết của bọn họ, không thể nhìn thấu. Ngoại trừ cực kỳ ít các cao thủ có thể nhìn ra một số manh mối, những người khác hoàn toàn mờ mịt. Phải cứu Khuynh Nhược U, cách chương.